Cửu truyền tinh thần biến, chương 8, nguy cơ của gia tộc, gocchuyenaudio.com. Sở Lâm Phong ngồi ở trước bàn, lại rót một chén trà cho Sở Nguyên Phách, sau đó lại nói, lẽ nào các gia tộc khác chuẩn bị gây bất lợi đối với Sở gia ta hay sao? Thế giới này là thế giới kẻ yếu phải chịu đựng kẻ mạnh. Ai có thế lực lớn thì kẻ đó sẽ có quyền nói chuyên truyền. Ngoại trừ Lâm gia gia, ba gia tộc lớn khác đều có dục vọng muốn chiếm đoạt Sở gia ta, đặc biệt là gần đây lại càng thêm rõ ràng. Trong mắt Sở Nguyên Phách hiện lên vẻ phẫn nộ, Tiểu Phong, hiện tại ở trong Sở gia này, người có tâm phản loạn không phải là con số ít. Có phải rất lâu rồi con không nhìn thấy nhị thúc của con đúng không? Các đệ tử đã thăm dò được tin tức hắn đang thân cận với gia tộc Công Tôn gia tộc. Mà nhị thúc con đã sớm nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ này. Lần này đính hôn cùng Lâm gia hắn phản đối rất mạnh mà vì lợi ích của gia tộc cho nên phụ thân chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Lâm Nhược Hy xấu thế nào mọi người đều biết, để con lấy nàng đúng là đã làm khó ngươi không? Chỉ là không biết vì sao rõ ràng con đã có cơ hội lựa chọn Lâm Tử Bình, vì sao cuối cùng lại chọn nàng cơ chứ? Sở Nguyên Phách chậm rãi truyền đề tài lên trên chuyện đính hôn lần này. Trong lòng Sở Lâm Phong cũng nổi lên sóng to gió lớn, hiện tại Sở gia về ngoài bình tĩnh, hóa ra là phụ thân hắn buông tông nghiêm để lựa chọn biện pháp an toàn hơn. Phụ thân, Nhược Hy không phải giống như người tưởng tượng đâu. Tuy rằng hiện tại nàng xấu thế nhưng chắc chắn sau này sẽ không như vậy nữa. Mà nguyên nhân cụ thể con cũng không có cách nào nói cho người. Người cứ tin tưởng con ta là được rồi. Mặt khác các gia tộc dám có dạ tâm đối với Sở gia ta, nhất định con sẽ làm cho bọn họ phải hối hận. Phụ thân tin tưởng con, chỉ là thực lực cảnh giới của con khiến cho người ta không cân nhắc ra được. Tiểu Phong, hiện tại rốt cuộc con đã đạt tới trọng thứ mấy của huyền vũ cảnh rồi. Lúc này Sở Lâm Phong hơi có chút khó xử, nếu như hắn nói mình vẫn dừng lại ở cảnh giới nhất trọng thiên, như vậy nhất định Sở Nguyên Phách sẽ vô cùng thất vọng. Chỉ là khi tỷ thí cùng Lâm Long, cảnh tượng hắn có tinh thần chi lực khổng lồ kia lại không có cách giải thích được. Nhất định huyền vũ cảnh nhất trọng thiên sẽ không có tinh thần chi lực khổng lồ như vậy, thế nhưng nếu nói mình đã đạt đến ngũ trọng thiên hoặc là lục trọng thiên thì lại có chút không phù hợp thực tế a mà. Không trả lời, hay là có nỗi niềm gì đó khó nói. Không, không phải, phụ thân, hiện tại con là huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh cao, rất nhanh sẽ có thể đột phá đến lục trọng thiên. Chỉ là đến hiện tại con vẫn chưa tu luyện qua võ kỹ có lực công kích cho nên nếu như gia tộc có việc gì đó thì con không thể xuất ra được bao nhiêu thực lực à. Sở Lâm Phong vội vàng nói, đối với võ kỹ quả thực hắn rất muốn, chỉ là võ kỹ ở thế giới này lại vô cùng ít ỏi. Võ kỹ bình thường chia ra làm 4 loại thiên địa huyền hoàng, võ kỹ thiên giai cao cấp nhất. Chỉ có một ít vài tông môn lánh đời mạnh mẽ thì có lẽ mới có, đương nhiên còn có võ kỹ thần giai trong truyền thuyết. Tiếp đó là võ kỹ địa giai, ở trong một ít tông môn và gia tộc hoàng thất mạnh mẽ có khả năng sẽ xuất hiện. Võ kỹ huyền giai cũng rất là ít ỏi, ngay cả thành thị nhị lưu lớn như Lưu Vân Thành thì võ kỹ huyền giai sẽ không vượt quá 5 bản. gocchuyenaudio.com. Võ kỹ hoàng giai thì lại hơi nhiều hơn một chút, bất kể là võ kỹ thiên giai hay là hoàng giai đều chia ra làm tam phẩm thượng trung hạ. Võ kỹ hoàng giai hạ phẩm rất nhiều gia tộc đều có, nhưng mà dù là một quyển võ kỹ hoàng giai hạ phẩm như vậy cũng đáng giá mấy trăm linh thạch, phải biết rằng giá trị của một viên linh thạch đã có thể chi tiêu dùng cho sinh hoạt của cả một gia đình trong vòng một tháng. Từ đó có thể thấy được trình độ quý giá của vũ võ kỹ. Tiểu Phong, võ kỹ cao nhất trong Sở gia ta chính là Linh Lung Kiếm Quyết huyền giai hạ phẩm, chỉ là Linh Lung Kiếm Quyết này không phải là gia chủ thì không thể tu luyện. Cho nên sau này con nên đi tới tàng thư các xem xét một chút. Ở đó có một ít võ kỹ hoàng giai trung phẩm và hạ phẩm, cứ cầm lệnh bài của ta đi vào, sẽ không có ai ngăn cản con. Sở Nguyên Phách nói xong lại lấy ra một cái lệnh bài màu đen ở trên người hắn, ở mặt trên Sở Lâm Phong nhìn thấy viết một chữ phách lớn. Tàng thư các của Sở gia là một trong những nơi quan trọng nhất trong gia tộc, bình thường có mấy chục người canh gác, người bình thường không có cách nào tiến vào được. Trừ phi có thủ dụ hoặc là lệnh bài của gia chủ, bằng không nếu như mạnh mẽ tiến vào sẽ bị người ta giết chết không cần luận tội. Có lệnh bài của Sở Nguyên Phách, Sở Lâm Phong tiến vào tàng thư các sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cảm ơn phụ thân, nhất định Tiểu Phong sẽ không để cho người thất vọng. Tiểu Phong, hôm nay phụ thân tìm con đến kỳ thực là vì tỷ thí trong gia tộc 3 tháng sau. Phải biết rằng mỗi 3 năm Lưu Vân Thành chúng ta đều sẽ cử hành tỷ thí giữa các gia tộc một lần. Mục đích chính là vì để cho đệ tử ưu tú nhất có thể tiến vào Học viện Thiên Long Học viện học tập. Ở đó có võ kỹ địa giai a đó. Chỉ cần đi vào Thiên Long Học viện là có thể học được võ kỹ địa giai, đến lúc đó cả gia tộc sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong con mắt của Sở Nguyên phát hiện lên vẻ cực kỳ yêu thương. Phụ thân, người muốn con tham gia tỷ thí giữa các tỷ thí gia tộc lần này sao? Trong lòng Sở Lâm Phong đã có kết quả, chỉ là hắn vẫn hỏi một tiếng. Không sai, phụ thân hy vọng con có thể thu được tiêu chuẩn tiến vào học viện Thiên Long học viện, như vậy Sở gia ta sẽ tạm thời có thể kéo dài hơn một chút. Dù sao những gia tộc mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta sẽ cho rằng con tiến vào học viện Thiên Vũ học viện, vì vậy sẽ kiêng kỵ. Mà đây cũng là biện pháp tốt nhất hiện nay. Phụ thân, có mấy tiêu chuẩn tiến vào học viện Thiên Long học viện? Ba người đứng đầu có thể tiến vào. Những năm nay Sở gia chúng ta không có ai có thể tiến vào học viện Thiên Long học viện, đây cũng là nguyên nhân vì sao những gia tộc kia lại có tâm chiếm đoạt gia tộc chúng ta. Sở Nguyên Phách nghĩ tới đây lập tức cảm thấy đau lòng. Phụ thân, yên tâm đi, nhất định Tiểu Phong có thể tiến vào học viện Thiên Vũ Long học viện. Trong mắt Sở Lâm Phong tràn ngập vẻ tự tin. Được rồi, chuyện nên nói với con ta đã nói. Ở chỗ này ta có một ít linh thạch hạ phẩm, sẽ có trợ giúp nhất định đối với quá trình tu luyện của con. Hy vọng đến lúc đó có thể làm cho Sở gia chúng ta xuất hiện kỳ tích. Sở Nguyên Phách lấy ra mấy chục viên linh thạch rồi đưa cho Sở Lâm Phong. Lần thứ nhất nhìn thấy linh thạch trong lòng Sở Lâm Phong cũng trở nên kích động, sau đó hắn đi ra ngoài. Học viện Thiên Long học viện này nhất định ta phải đi vào. Gocchuyenaudio.com Chỉ có học được võ kỹ địa giai thì mới có thể làm cho gia tộc bình yên vượt qua sóng gió. Đồng thời mới có tư cách đi tìm băng diễm chi tinh A, trên đường đi về phòng, trong lòng Sở Lâm Phong thầm nghĩ. Nhìn bóng lưng rời đi của Sở Lâm Phong, Sở Nguyên Phách quay về phía bức tranh chân dung vẽ thiếu nữ trên tường rồi nói. Lan muội, không biết ta làm như vậy là đúng hay là sai à? Hy vọng sau này muội đừng trách ta. Sau khi Sở Lâm Phong trở lại phòng thì đã nhìn thấy Lâm Yên Nhiên ở bên trong phòng. Yên Nhiên, gần đây ta muốn tu luyện võ kỹ, nếu như không có việc quan trọng gì thì không nên tới quấy rầy ta. Biết rồi nhị thiếu gia. Trong lòng Lâm Yên Nhiên cũng có rất nhiều nghi hoặc, tại sao hắn không đính hôn cùng nhị tiểu thư, vì sao lại lựa chọn tam tiểu thư. Thế nhưng nàng không mở miệng hỏi, mà lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Sở Lâm Phong ngồi ở trên giường, lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm mà Sở Nguyên Phách cho hắn, đặt ở trong lòng bàn tay rồi cẩn thận kiểm tra. Trên linh thạch có sóng linh khí, hắn biết muốn hấp thu linh khí trên linh thạch tương tự như hấp thu tinh thần chi lực vậy, cũng có thể làm cảnh giới tăng lên. Chỉ có điều hấp thu càng nhiều linh khí trong linh thạch thì sẽ tăng cường linh lực trong cơ thể, mà hấp thu tinh thần chi lực thì lại có thể tăng cao lực công kích, giữa hai loại có sự khác biệt về tác dụng. Thực lực cảnh giới càng cao hấp thu tinh thần chi lực liền càng nhiều, có người nói đến vũ cảnh liền có thể ở trong người ngưng kết thành tinh đan ở trong người, khi đó tinh thần chi lực phi thường vô cùng khổng lồ, một người đối phó 10 người cái huyền vũ cảnh cửu trọng thiên người đều không có vấn đề. Khi tới thiên vũ cảnh có thể ngưng kết thành thiên tinh đan, uy lực càng thêm mạnh mẽ, muốn hủy diệt một tòa thành cũng là chuyện có khả năng, thậm chí còn có thể bay trên trời. Mà sau khi đến thần vũ cảnh là có thể mở ra ngân hà ở trong người, khi đó tinh thần chi lực có thể trực tiếp hủy diệt núi cao, chặt đứt sông lớn. Chỉ là người đạt đến cảnh giới như vậy đều là nhân vật ở trong truyền thuyết. Sở Lâm Phong vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu hấp thu linh thạch trong tay, lần thứ nhất hấp thu linh khí trong linh thạch khiến cho để hắn có chút kích động. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn có cảm giác rất giống như có một dòng nước ấm chảy qua ở trong thân thể, dần dần dòng nước ấm này chảy vào vị trí đan điền, bắt đầu dung hợp cùng với linh lực ở trong cơ thể. Loại cảm giác này xưa nay chưa từng xuất hiện, chờ sau khi một viên linh thạch hoàn toàn bị hắn hấp thu, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh lực trong cơ thể mình đã trở nên mạnh mẽ, cả người có một loại cảm giác thư thái không nói ra lời. Cách chương